34 tâm hành của sơ thiền. 1. Thức. Nhận biết đối tượng như tự tướng hơi thở. Tâm sở biến hành. Có 7 tâm. 1. Xúc. Pha xa. 2. Thọ Vedana. Ở đây là thọ lạc, Sukha Vedana. 3. Tưởng. Sanya. 4. Tư Chetana. 5. Nhất hành. Ekagata. 6. Mạng căn Jivata. 7. Tác ý. Manasikara. Tâm sở biệt cảnh. Có 6 tâm. Tâm thứ nhất, tầm Vitaka. Tâm thứ hai, tứ Vichara. Tâm thứ ba, thắng giải Atimokha. Tâm thứ tư, cần Viriya. Tâm thứ năm, hỷ Biti. Tâm thứ sáu, dục Chanda. Tâm sở tịnh hảo. Có 19 tâm. Tâm thứ nhất, tính Satra. Tâm thứ hai, niệm Sati. Tâm thứ ba, tàm Hiri. Tâm thứ tư, quý Otapa. Tâm thứ năm, vô tham Alopa. Tâm thứ sáu, vô sân Adosa. Tâm thứ bảy, hành xả Tatra Masraha Tata. Tâm thứ tám, tịnh thân Kaya Basati. Tâm thứ chín, tịnh tâm Chitta Basati. Tâm thứ mười, khinh thân Kaya Lahuta. Tâm thứ 11, khinh tâm Chitta Lahuta. Tâm thứ 12, nhu thân Kaya Muduta. Tâm thứ 13, nhu tâm Chitta Muduta. Tâm thứ 14, thích thân Kaya Kamanyata. Tâm thứ 15, thích tâm Chitta Kamanyata. Tâm thứ 16, thuần thân Kaya Bhagunyata. Tâm thứ 17, thuần tâm Chitta Bhagunyata. Tâm thứ 18, chánh thân Kayu Jukata. Tâm thứ 19, chánh tâm Chitu Jukata. Yoshi Amoha gồm: một là tuệ căn Bani Triya. Chú ý: 12 tâm tâm sở Chitta Chetasika trong ý môn hướng tâm là 12 danh pháp từ thức tới dục trong 34 danh pháp kể trên. Nhóm các thiền chi như tầm, tứ, vân vân được gọi là bậc thiền Rahana, và nhóm các tâm tâm sở đi kèm với bậc thiền đó được gọi là các pháp tương ưng thiền Rahana Sambayuta Trama. Thanh tịnh đạo Visuddhi Magga có hướng dẫn cách phân biệt các đặc tính, nhiệm vụ, sự thể hiện và nhân gần của bậc thiền và pháp tương ưng thiền. Xem Thanh tịnh đạo chương 18 phần 3 để biết thêm chi tiết. Cách phân biệt: thường thường Rahana chỉ lấy tự tướng hơi thở Patipagga Nimitta làm đối tượng. Trong việc hành thiền bất tịnh về bộ xương, Rahana và các pháp tương ưng lấy tự tướng bộ xương làm đối tượng. Trong việc hành thiền biến xứ trắng, Rahana và các pháp tương ưng lấy tự tướng Kasina trắng làm đối tượng. Trong việc hành thiền về tâm từ thì lấy khái niệm về các chúng sinh làm đối tượng. Trong việc hành thiền đề mục tử thi bất tịnh thì lấy tự tướng của tử thi bất tịnh làm đối tượng. Do đó, nếu một hành giả thực hành quán hơi thở Anapana Kamathana hay thiền về sự bất tịnh của bộ xương, thiền biến xứ trắng và bốn thiền bảo hộ ở giai đoạn bậc thiền, thời các danh pháp hành giả phải quán là: thứ nhất, thiền hơi thở, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thứ hai, thiền quán bất tịnh bộ xương, sơ thiền. Thứ ba, thiền Kasina trắng, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thứ tư, thiền tâm từ, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền. Thứ năm, thiền bất tịnh của tử thi, sơ thiền. Nếu hành giả đã thực hành 10 Kasina hay 8 thiền chứng Samapatthi trong mỗi biến xứ, thì tất cả 8 thiền chứng đó được kể vào bản liệt kê về các đối tượng của mình sát trí, Vipassana, Jnana. Số lượng danh pháp trong các bậc thiền vô sắc Arupa Jhanas là 31, giống như tứ thiền sát giới. Cho nên hành giả phân biệt chúng theo bản tứ thiền, nên hiểu rằng đối với các đề mục khá còn lại, cách phân biệt cũng giống như phương pháp này, ngoại trừ đề mục bi, karuna và đề mục hỷ, mudita. Trong đề mục bi và đề mục hỷ, tam thiền có thể đạt được. Do đó, thêm tâm sở bi trong trường hợp đề mục tâm bi và tâm sở hỷ trong đề mục hỷ vào bản danh pháp thiền hơi thở đã đề cập ở trên, thì có 35, 33, 32 danh pháp. Các danh pháp thiền này phải được phân biệt như đã trình bày trong đồ biểu. Như đã được đề cập trong chú giải Di Diệu Pháp tập 2, trang 237 tạng miếng, rằng trong giai đoạn các tốc hành tâm cận hành Upachara Javana, đó là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ, chuyển tánh của các bậc thiền cao hơn như nhị thiền, thì tầm tứ còn đi kèm. Trong giai đoạn tâm cận hành của tứ thiền thì hỷ không đi kèm nữa. Trích Thanh Tịnh Đạo. Theo Thanh Tịnh Đạo tập 4, trang 182, thọ là không thể hỗ trợ thọ xả bằng sức mạnh của tập hành duyên Asivana Bachaya Sati, và trong tứ thiền chỉ có thọ xả khởi lên. Do đó, tốc hành tâm cận hành của tứ thiền được phối hợp với thọ xả và hỷ không có mặt. Nếu một người muốn phân biệt các danh pháp sơ thiền hơi thở, thì trước hết phải nhập vào sơ thiền hơi thở. Sau khi đã xuất thiền và bắt đầu với việc phân biệt năm chi thiền của sơ thiền, hành giả phải làm thế nào để có thể thấy được sự sanh khởi tiếp nối nhau không ngừng của năm chi thiền này? Nếu không thành công thì bác lấy tự tướng hơi thở làm đối tượng, rồi nhập sơ thiền hơi thở trở lại, sau đó xuất thiền, rồi một, phân biệt tâm hữu phần bằng ý môn; hai, phân biệt đối tượng tự tướng hơi thở; ba, khi tự tướng hơi thở đó tác động và xuất hiện trong tâm hữu phần tức ý môn, hãy phân biệt các chi thiền trở lại. Vào lúc đó, vì vừa mới xuất thiền, đối tượng tự tướng hơi thở vẫn còn hiện khởi, không dễ dàng mất đi. Nếu thực hành đi thực hành lại như vậy nhiều lần, vì đó là sự phân biệt các danh pháp thiền. Sau khi đã quán căn hay vật, vật thu và đối tượng cùng nhau, hành giả có thể sẽ phân biệt được sự sanh khởi nhiều lần của các thiền chi. Sau đó, hành giả phải bắt đầu quán các danh pháp, bắt đầu giới thức, hay giới thọ, hay giới xúc. Nếu hành giả phân biệt bắt đầu giới thức, thì hành giả phải thực hành để có thể thấy được chỉ sự sanh khởi của thức nối tiếp nhau nhiều lần. Lưu ý rằng, đối với sự phân biệt bắt đầu giới thọ hoặc xúc, phương pháp cũng tương tự như vậy. Nếu thành công thì thực hành tiếp để thấy được sự cởi lên nhiều lần của cả thức lẫn xúc. Nếu thành công thì tiếp tục phân biệt ba danh pháp, thức, xúc và thọ. Kế tiếp, phân biệt bốn danh pháp, thức, xúc, thọ và tưởng. Tiếp, phân biệt năm danh pháp, thức, xúc, thọ, tưởng và tư. Và cứ gia tăng con số danh pháp lên dần dần theo cách này. Cuối cùng, thực hành sau để có thể thấy sự sanh khởi nối tiếp nhau nhiều lần của 12 danh pháp trong ý môn hướng tâm và 34 danh pháp trong túc hành tâm. Nếu thành công thì theo Thanh Tịnh Đạo tập 4 trang 182, khi hành giả bằng minh sát trí Vipassana Ñāna có thể phân biệt và quán được sự sanh khởi nối tiếp nhau nhiều lần của 12 danh pháp trong ý môn hướng tâm và 34 danh pháp cùng sanh trong từng sát na của tốc hành tâm cận hành, đó là chuẩn bị, cận hành, thuận thứ và chuyển tánh, và của các tốc hành tâm thiền. Sau đó, vì tất cả các danh pháp này đều nghiêng về đối tượng, ở đây là tự tướng hơi thở, hãy phân biệt, biết và quán chúng như là danh, danh vân vân. Có đặc tính là nghiêng về phía đối tượng. Ghi chú, trong trường hợp này điều cần thiết là phải thực hành theo cách như vậy: nhập thiền và phân biệt các danh pháp thiền, rồi nhập thiền và phân biệt các danh pháp thiền trở lại trong nhiều lần. Sở dĩ phải làm như vậy là vì các danh pháp thiền chỉ rõ đối với minh sát trí khi vừa mới xuất thiền. Đừng quên rằng, nếu các danh pháp thiền vẫn không rõ, thì phải nhập thiền lại. Phân biệt danh và sắc. Sau khi đã phân biệt các danh pháp trong bậc thiền theo cách này, hành giả phải tiếp tục theo hướng dẫn của Thanh Tịnh Đạo. Sau khi đã phân biệt các danh pháp thiền, rồi giống như một người phát hiện ra một con rắn trong nhà và theo dõi nó, thì sẽ biết được chỗ trú ngụ của nó như thế nào. Ở đây cũng vậy, hành giả thẩm sát, suy xét và tìm kiếm bằng tuệ minh sát như sau: các danh pháp này nương vào cái gì để khởi sanh? Hành giả sẽ thấy ra sắc ý vật Hadaya Vathu Rupa của những danh pháp này. Sau đó, bằng minh sát trí, vì ấy phân biệt tứ đại mà sắc ý vật nương vào, cũng như các sắc y đại sanh Upada Rupa còn lại, ngoại trừ sắc ý vật dùng dựa vào tứ đại ý sanh khởi. Hành giả cũng phân biệt và biết các hiện tượng vật lý gọi là sắc pháp bị bức bách bởi sự thay đổi không ngừng. Kế tiếp, hành giả phân biệt và biết các danh pháp và sắc pháp một cách tóm tắt như: một, các pháp có đặc tính tự nhiên nghiêng về đối tượng là danh Namma. Hai, các pháp có đặc tính tự nhiên phải chịu sự thay đổi không ngừng là sắc Rupa. Theo định nghĩa của chú giải trên đây, thì người hành thiền đã phân biệt các danh pháp thiền và sau đó phân biệt thêm sắc tứ đại và các sắc y đại sanh Upada Rupa trong trái tim Hadaya, nơi mà các danh pháp thiền nương vào, vì vậy còn phải phân biệt và biết rõ các sắc pháp và danh pháp. Hơn nữa, sau khi đã phân biệt các danh pháp dục giới Kama Vachara trong lộ ngũ môn, thí dụ như lộ nhãn môn và trong lộ ý môn, rồi sau đó phân biệt thêm các sắc pháp trong môn thích hợp. Chú ý rằng hành giả phải phân biệt và biết cả sắc pháp và danh pháp. Tham khảo bản về sắc chính, tức tứ đại và sắc y đại sanh trong sáu môn của giai đoạn phân biệt sắc pháp. Người hành thiền sau khi đã phân biệt các danh pháp thiền vốn là một phần của hàng cảnh pháp, phải tiếp tục để phân biệt thêm các danh pháp lấy sắc pháp làm đối tượng. Nếu phân chia sắc pháp theo đối tượng thì có sáu loại là cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp. Trong sáu cảnh đó sẽ dễ dàng hơn nếu bắt đầu phân biệt với tiến trình hay tâm lộ tốc hành ý môn. Lấy bất kỳ một sắc thần kinh nào trong số năm sắc thần kinh Pasada Rupa và 16 sắc tế gọi là cảnh pháp làm đối tượng. Điều này là vì có ít loại tâm lộ Chittavithi trong chúng. Trong những sắc pháp thuộc hàng cảnh pháp này thì có 11 sắc thực và 10 sắc không thực. Danh pháp nào lấy một trong các sắc này làm đối tượng thì phải được phân biệt. Nếu sự quyết định của ý môn hướng tâm vốn là một phần của tâm lộ ý môn, là như lý tác ý, thì tiến trình tốc hành ý môn ở đây bao gồm các tốc hành thiện sẽ khởi lên. Và nếu là phi lý tác ý, thì tiến trình tốc hành ý môn ở đây bao gồm các tốc hành bất thiện sẽ khởi lên. Lấy việc phân biệt tiến trình tốc hành ý môn gồm các tốc hành tâm thiện và bát nhãn tịnh sắc làm đối tượng được trình bày như một ví dụ sau đây. Phân biệt tiến trình tâm tốc hành thiện ý môn. 1. Phân biệt tâm hữu phần, Papanga. 2. Lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng. Khi nhãn tịnh sắc đập vào hữu phần hay xuất hiện ở hữu phần, thì tiến trình tâm tốc hành thiện ý môn sẽ khởi lên, nếu ý môn hướng tâm bao gồm trong tiến trình tâm đó. Xác định: 1. Đó là nhãn tịnh sắc. 2. Quyết định nhãn tịnh sắc chỉ là một sắc pháp. Hay 3. Quyết định phân biệt nó là vô thường, lấy sự sanh diệt của nhãn tịnh sắc làm đối tượng. Hay 4. Quyết định phân biệt nó là khổ, lấy tính chất bị bức bách của sự sanh diệt không ngừng của nhãn tịnh sắc làm đối tượng. Hay 5. Quyết định phân biệt nó là vô ngã, lấy sự không hiện hữu của một thực tánh ở trong nhãn tịnh sắc làm đối tượng. Hay 6. Quyết định phân biệt nó là bất tịnh, lấy tính chất đáng nhòm gớm như nhãn tịnh sắc bị trộn lẫn với mùi hôi của nó làm đối tượng. Và vì đó là như lý tác ý, tốc hành tâm thiện sẽ khởi lên. Trong 6 cách như lý tác ý trên, người hành thiền trước hết nên phân biệt với cách số 1, đó là tiến trình tốc hành ý môn, vốn biết đó chỉ là nhãn tịnh sắc. Nó cũng có thể được phân biệt bắt đầu với thức hay xúc hay thọ. Nếu phân biệt bắt đầu với thức thì nên thực hành nhiều lần để thấy thức đang khởi lên như ý môn hướng, tốc hành tâm và đăng ký tâm. Khi nhãn tịnh sắc xuất hiện rõ trong tâm hữu phần bằng minh sát trí, hãy thực hành để thấy sự khởi sanh liên tục của tiến trình tâm này nương vào sắc ý vật và tâm hữu phần. Nếu thành công thì phân biệt tiếp các tâm sở, từng tâm sở một, tăng lên dần cho đến 12 tâm sở trong ý môn hướng, 34 tâm sở trong tốc hành tâm và 34 tâm sở trong đăng ký tâm. Làm sao để có thể thấy sự đồng sanh của chúng trong từng sát na tâm? Phân biệt theo cách này đối với các như lý tác ý còn lại trong tốc hành tâm và đăng ký tâm. 1. Đôi khi cả trí và hỷ được bao gồm. Trong trường hợp này, chúng được kèm theo bởi thọ hỷ kết hợp với trí. 2. Đôi khi chúng được đi kèm với trí nhưng không có hỷ. Trong trường hợp này, nó được kèm theo bởi thọ xả kết hợp với trí. 3. Đôi khi nó có hỷ đi kèm nhưng không có trí. Trong trường hợp này, nó được kèm theo bởi thọ hỷ không kết hợp với trí. 4. Đôi khi nó không có cả trí và hỷ đi kèm. Trong trường hợp này, nó được kèm theo bởi thọ xả không liên hợp với trí. Tổng cộng là 4 loại. Khi hành thiền trên đó, như nhãn tịnh sắc cứ luân phiên phân biệt 4 loại trên, tùy theo có trí và hỷ kèm theo hay không. Tương tự như vậy, hành giả cũng luân phiên phân biệt 4 loại trên. Trong lúc hành thiền trên nhãn tịnh sắc, kể như sắc pháp, như vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Vì không có sự khác biệt về số lượng của các tâm sở, khi nó có sự thúc đẩy hoặc hỗ trợ hay không có sự thúc đẩy, nghĩa là vô trợ, chỉ có 4 loại như vậy được trình bày trong tập sách này. Trong 4 loại trên, nếu có sự thúc đẩy hay hỗ trợ thì có 4 loại, và khi không có sự thúc đẩy hay vô trợ thì có 4 loại khác. Như vậy, tổng cộng 8 loại, tức 8 loại đại thiện tâm. Tâm đăng ký đôi khi khởi lên và đôi khi không khởi. Nếu đối tượng xuất hiện một cách rõ ràng, tức cảnh rõ, thì tâm đăng ký xảy ra. Nếu đối tượng xuất hiện không rõ, tâm đăng ký không xảy ra. Cũng có lời dạy cho rằng, ở giai đoạn minh sát yếu Taruna Vipassana, tâm đăng ký có thể xảy ra sau tốc hành tâm thiện minh sát. Lúc đang hành thiền trên tính chất vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Tuy nhiên, có lời dạy khác lại cho rằng tâm đăng ký không khởi lên sau các tốc hành tâm minh sát. Điều này muốn nói về giai đoạn có tuệ minh sát mạnh. Balava Vipassana. Bản hàng cảnh pháp, tâm lộ ý môn thuần túy, nhóm thiện. Trong trường hợp này nên hiểu rằng: 1. Tâm sở, đang biết nó như là thần kinh sắc. 2. Tâm sở, đang biết nó như là sắc pháp. 3. Tâm sở, đang biết nó như là vô thường. 4. Tâm sở, đang biết nó như là khổ. 5. Tâm sở, đang biết nó như là vô ngã. 6. Tâm sở, đang biết nó như là bất tịnh, phải được phân biệt. Sắc thực cũng phải được phân biệt theo cách tương tự. 1. Nhĩ tịnh sắc. 2. Tỷ tịnh sắc. 3. Thiệt tịnh sắc. 4. Thân tịnh sắc. 5. Nguyên tố nước Apodatu. 6. Sắc tính nữ Ithifavarupa. 7. Sắc tính nam Purishafavarupa. 8. Sắc ý vật Hanayavathurupa. 9. Sắc mãn quyền Jivitarupa. 10. Sắc thực tố Ojarupa. Chú ý, kể luôn nhãn tịnh sắc, có 11 loại sắc thực, vốn là một phần của hàng cảnh pháp. Sau khi phân tích một tổng hợp sắc, Rupa Kalapa thích hợp nơi đây, sắc pháp mà hành giả muốn phân biệt bao gồm trong đó. Và sau khi đã chọn sắc thực mà hành giả muốn lấy làm đối tượng, thì bạn phải quán các danh pháp và sắc pháp khởi lên khi lấy sắc pháp ý làm đối tượng. Trong sắc tính nam và sắc tính nữ thì khi phân biệt bên trong, hành giả nam chỉ phân biệt sắc tính nam, hành giả nữ chỉ quán sắc tính nữ mà thôi. Trong lúc quán bên ngoài, vì ở bên ngoài chúng không khác gì nhau, nên hành giả có thể quán cả hai sắc tính. 10 loại sắc không thực không phải là đối tượng của thiền minh sát trên tam tướng. Mặc dù một hay tất cả sắc không thực có được quán như là vô thường, tiến trình tốc hành tâm minh sát hoặc tâm lộ tốc hành minh sát vốn biết nó như là vô thường sẽ không xảy ra. Hãy nhớ rằng, đối với các đặc tính khổ và vô ngã cũng thế, không thể quán trên các sắc không thực. Do đó, trong mỗi loại sắc không thực chỉ quán được theo hai phương thức. Thí dụ, một với Akasha Dhatu, hư không giới, quán nó chỉ như là hư không giới, phân biệt các tâm sở đang biết hư không giới trong 4 loại, xen kẽ quán sự có mặt của trí và hỷ. 2. Quán Akasha Dhatu chỉ là một sắc pháp, phân biệt tâm sở đang biết nó như là sắc pháp trong 4 loại, xen kẽ quán sự có mặt của trí và hỷ. Ở đây cũng vậy, trước hết phân biệt để thấy hư không giới, vốn là khoảng không hay kẽ hở giữa các tổng hợp sắc. Chỉ sau khi đã phân biệt như thế, hành giả mới tiếp tục phân biệt các danh pháp lấy Akasha Dhatu làm đối tượng. Phân biệt tất cả các sắc không thực như trong thí dụ sau. Bản hàng cảnh pháp, ý môn nhóm thiện, phân biệt danh sắc, lấy sắc không thực làm đối tượng. Chính sắc pháp không thực được quán tương tự. Một, thân biểu tri, kaya vinyati, biểu lộ bằng thân. Hai, khẩu biểu tri, vachi vinyati, biểu lộ bằng lời nói. Ba, khinh sắc, rupasa lahuta, đặc tính nhẹ của sắc pháp. Bốn, nhu sắc, rupasa muduta, đặc tính mềm dịu. Năm, thiết nghiệp, rupasa kamanyata, đặc tính nhu thuận. Sáu, sự khởi sanh, upachaya, sinh. Bảy, sự liên tục, santati, tiếng. Tám, sự trưởng thành, trụ hay hoại diệt, jarata. Chín, sự phân tán của sắc pháp, anicchata. Chú ý, danh pháp lấy sắc sinh làm đối tượng được quán chỉ khi một người có thể quán được danh sắc kiết sanh, pati santi, sự hình thành bào thai ở giai đoạn đầu tiên. Trong việc quán danh pháp, lấy các sắc pháp không thực trên làm đối tượng, chọn sắc pháp đó chỉ sau khi đã phân tích sắc do tâm sanh, chitara rupa, sắc do thời tiết sanh, utura rupa, hay sắc do vật thực sanh, araha rupa, dũng khởi lên cùng nhau trong một tổng hợp sắc với sắc pháp mà hành giả muốn quán. Cho đến khi minh sát trí đạt đến thực tại tối hậu, chân đế. Lý do là gì các sắc pháp khởi sanh như rupa kalapa trong nhóm là điều tự nhiên? Do đó, trước hết, phải làm sao để có thể phân biệt được các tổng hợp sắc, sau đó phân tích các tổng hợp sắc ý để thấy thực tại cùng tột của sắc pháp. Thực tại cùng tột hay sắc chân đế là sắc pháp không còn có thể chia chẻ thêm được nữa. Như trong mỗi tổng hợp sắc, ít nhất có 8 sắc chân đế: đất, nước, lửa, gió, màu, mùi, vị và dưỡng chất. Như nếu có 8 loại sắc pháp, thì làm sao để có thể thấy 8 loại? Nếu có 9 loại sắc pháp, thì làm sao để có thể thấy 9 loại? Nếu có 10 loại sắc pháp, thì làm sao để có thể thấy 10 loại, vân vân. Chỉ sau khi đã phân tích như vậy rồi mới chọn một sắc thực, như nhãn tịnh sắc, hay một sắc không thực như thân biểu tri mà hành giả muốn phân biệt. Khi sắc pháp đó đập vào dòng hữu phần, có nghĩa là xuất hiện một cách rõ ràng, thì phân biệt các danh pháp lấy sắc pháp đó làm đối tượng. Đối với người có tuệ minh sát còn yếu, 34 danh pháp của nhóm thiện khi lấy nhãn tịnh sắc làm đối tượng sẽ được đề cập.